499, huyết tộc thủy tổ thân vương. Giờ này khắc này, một tòa hùng vĩ cao lớn cự sơn phía trên, một đạo mảnh mai thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là một tòa vĩnh hằng phong bi, phảng phất theo khai thiên tích địa đến nay, vẫn đứng sừng sững ở đó. Hắn dáng người mảnh mai, cũng không cao lớn. Nhưng là, hắn giờ phút này lại trở thành giữa thiên địa duy nhất, cho dù là tòa này cự sơn đều bị hắn che lấp mất đi quang huy. Hắn một bộ áo da màu đen, tái nhợt gương mặt, cùng một đôi yêu dị huyết con mắt màu đỏ, phía sau mọc lên một đôi đen nhánh cánh chim, đều cho thấy thân phận của hắn. Đây là một cái thực lực cường đại đến vô pháp ước đoán huyết tộc. Cự sơn phía trên, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết hoa tung bay, giống như một cái độc lập thế giới, không thuộc về phàm trần tục thế ở giữa. Hắn đứng ở đỉnh núi, mặc cho hàn phong, tuyết hoa hướng hắn bay tới, lại là vô pháp tới gần thân thể của hắn. Ở cách hắn ước xa 3 tấc địa phương, liền bị một cỗ vô hình kinh khí đẩy ra, khủng bố vô biên trở về sao thế mà chật vật như vậy, thật sự là thất lạc chúng ta vĩ đại huyết tộc. Mặt đột nhiên, hắn mở ra một đôi yêu dị cùng cực ánh mắt, nói một mình nói ra. Ông theo một tiếng làm cho người dùng mình thanh âm rung động, một cái cự đại biên bức hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này biên bức thật sự là quá lớn, trọn vẹn mấy trăm mét chi chừa nở dê, mấy chục mét thế bao quát, cánh chim mở ra, trong nháy mắt che khuất trên bầu trời này vầng huyết nguyệt. Siêu cự đại biên bức hư ảnh cánh hơi rung nhẹ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tốc độ vừa mà so với cuồng phong điện chớp còn cấp tốc hơn, kinh dị nhân thế gian a a hai tiếng hoảng sợ kêu to truyền đến, kéo lần và tay lơ hai người bị cự đại biên bức theo bên ngoài mấy dặm bắt trở lại, tựa như là thất lạc rác rưởi vứt trên mặt đất, rơi bọn họ hoa mắt vắng đầu. Là ai cũng dám ra tay với chúng ta? Ta xem là sinh hoạt không ẻo lần mới vừa từ hoa hạ trốn tới, tựa như là một con chó hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bây giờ lại bị người lấy loại khuất nhục này phương thức chụp tới, làm sao có thể không phẫn nộ bất quá. Khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng, cảm nhận được phát ra đồng căn đồng nguyên, nhưng lại như đại hải thâm bất khả chắc năng lượng khí tức lúc, lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là hung hăng vung chính mình hai cái bạc hai, sau đó bịch một tiếng té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói: Trung vị huyết tổ mác. Kéo lần gặp qua vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân, hắn quỳ ở nơi đó cúi đầu, một cử động cũng không dám, toàn thân câm như hến, sợ người trước mắt dưới cơn nóng giận đem hắn diệt sát. Trung vị huyết tộc tay lơ gặp qua vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân, tay lơ bị kéo lần cử động dọa sợ, cuống quýt cũng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: Người trước mắt chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết thân vương thủy tổ hay sao? Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn dương mắt nhìn thiên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong này vầng huyết nguyệt, tựa hồ rất xuất thần, không nói câu nào. Như thế chàng cảnh càng làm cho Eo Lần và tay lơ hai người không dám thở mạnh một cái, như đứng ngồi không yên. Nhưng là, bọn họ như thế nào dám biểu đạt cái gì bất mãn? Huyết tộc đẳng cấp chế độ dày đặc, thượng vị huyết tộc đối với hạ vị huyết tộc có được tuyệt đối uy nghiêm, quyền sinh sát trong tay toàn bộ trong một y nghi, huống chi trước mắt vị này vẫn là trong truyền thuyết thủy tổ thân vương các ngươi hai cái. Lần này thật sự là đem chúng ta huyết tộc mặt đều mất hết. Hồi lâu sau, người kia mới đem ánh mắt theo huyết nguyệt bên trên thu hồi lại, mặt không biểu tình nói nói, thế mà bị người như chó gấp trở về vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân, xin tha mệnh. Eo Lần quỳ rạp dưới đất, thân thể không chỗ ở run rẩy. Lần này tiến về hoa hạ, chúng ta gặp được một cái phi thường khủng bố nhân vật, hắn là một cái cường đại cấp S dị năng giả, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân. Chỉ có hai người chúng ta may mắn trốn về đến. Cùng chúng ta cùng nhau hành động hắn 6 người, toàn bộ bị chết với người kia. Chi thủ tay lơ cũng biết mình hai người mạng sống như treo trên sợi tóc, vội vàng nói. Làm càn thân vương dày đặc nói ra, một cỗ sắc bén sát khí theo trong cơ thể phát ra, tựa như là từng chuôi lợi kiếm chỉ hai người vị trí hiểm yếu, để bọn hắn cũng không núp đích. Ở trước mặt ta cũng dám nói láo, ta để cho các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân, chúng ta có thể dùng thủy tổ kẻn danh nghĩa phát hạ huyết thệ, tuyệt đối không có nửa chữ lời nói dối. Eo Lần hoảng sợ kêu to. Hắn lại không chút nào hoài nghi thân vương lời nói, nhất định sẽ nói đến làm đến. Còn dám mạnh miệng, thân vương lạnh lùng nói nói, nếu như các ngươi gặp được người là cấp S dị năng giả, chỉ bằng hai người các ngươi thực lực cũng có thể chạy thoát được đến, thật sự là trò cười vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân. Chúng ta ở trước mặt ngài làm sao dám nói láo đâu? Eo Lần giải thích nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta lập một cái lời nói dối. Hừ, thân vương hừ lạnh một tiếng, thu hồi sát ý, lạnh lùng nói nói, đem chuyện nào bắt đầu lại từ đầu nói lên, một chút cũng không cho. Sơ hở vâng, vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân Éo Lần cung cung kính kính nói ra. Lập tức, Éo Lần liền đem theo tiến vào hoa hạ mãi cho đến chạy trốn, trung gian phát sinh tất cả mọi chuyện tự thuật một lần. Bên trong, hán cường điệu miêu tả Lâm Phong cường thế cùng thực lực đáng sợ, đem phủ lên gần như vô địch. Lâm Phong sao thân vương nhẹ nói nói, hoa hạ ngược lại cũng là hảo thủ đoạn, thế mà đem nhân vật bậc này ẩn tàng sâu như thế, cho tới hôm nay bạo lộ ra vĩ đại thủy tổ thân vương đại nhân, ta cho rằng người này giữ lại không được. Không phải vậy, tương lai nhất định lại là cái thứ hai rồng lăng thiên Éo Lần nói ra. Cái thứ hai rồng lăng thiên hắc hắc hắc thân vương hắc hắc một trận cười lạnh, nói nói, trên cái thế giới này chỉ có một cái rồng lăng thiên, lại cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai loại kia nhân vật, căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở cái thế giới này. Nghe được thân vương lời nói, Éo Lần và Taylor hai người đều hít sâu một hơi, nhìn nhau ngạc nhiên. Bọn họ đã sớm nghe nói hoa hạ rồng lăng thiên vô cùng cường đại, lực áp thần thánh giáo hoàng cùng hắc ám nghị trưởng, danh xưng đệ nhất thế giới dị năng cường giả, đối với đã đủ hoảng sợ. Ai ngờ, bọn họ bây giờ mới biết, bọn họ vẫn như cũ là đánh giá thấp rồng lăng thiên. Thủy tổ thân vương là nhân vật bậc nào? Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật A, tối thiểu nhất sinh hoạt 500 năm trở lên, cấp SS dị năng giả, gần như vô địch tồn tại. Thế nhưng là dạng này người đối với rồng lăng thiên đánh giá lại là, không nên tồn tại ở cái thế giới này người, đây là đáng sợ đến bực nào cùng khủng bố. Các ngươi ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân vương trầm tư một chút, lạnh lùng nói ra. Hoa một đôi cự đại đen nhánh cánh chim triển khai, khoảng trường rộng hơn 10 thước. Khẽ run lên, thân vương lập tức liền biến mất ở số ngoài trăm thước. Tốc độ câu chuyện đáng sợ vĩ đại thủy tổ vờ ơ y ma tự mình xuất thủ. Éo Lần nhìn qua thân vương đi xa thân ảnh, kích động lớn tiếng nói. Ta phảng phất đã thấy, hoa hải đem máu chảy thành sông, thi động lại thành nụ y, máu chảy thành sông tay lơ cũng là thì thào nói ra. Bọn họ vĩ đại vô địch thủy tổ xuất thủ, coi như Lâm Phong là cấp S dị năng giả lại như thế nào nhất định chết không có chỗ chôn. Rốt cục một lần nữa đặt chân thượng nhẫn lĩnh vực đây một cái đơn độc trong phòng. Lâm Phong nằm ở trên giường không chô ở co rút lấy, thần sắc trên mặt thống khổ không chịu nổi. Bất quá, hắn một đôi mắt lại dị thường sáng ngời, tựa như là hai ngọn minh đăng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại vừa rồi, đi qua hắn đông đảo ảnh phân thân ngày qua ngày gian khổ tu hành, lượng biến thúc đẩy biến chất, hắn rốt cục một lần nữa leo lên thượng nhẫn cảnh giới. Tới đối đầu, cái kia một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng phát sinh càng tiến một bước biến hóa. Hai khỏa câu ngọc tiến hóa làm tam câu ngọc, xa dị gẳng năng lực toàn bộ khôi phục. Kể từ đó, ta hẳn là có thể đối kháng cấp S dị năng giả. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu, nói một mình nói ra. Đột nhiên, một cỗ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ phát tởm theo Lâm Phong sâu trong linh hồn truyền đến. Cái loại cảm giác này, giống như là có một cái thật không thể tin kinh khủng tồn tại. Sắp hàng lâm, đại khai sát giới soát Lâm Phong không dám thất lễ, trực tiếp tay nắm thổ độn ấn, xuyên việt vách tường. Nhanh chóng hướng phía Tuyết Liên bọn người ở lại gian phòng chạy tới. Hắn đã từng đặt chân toàn bộ nhẫn giả thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất, có một loại gần như bản năng xu lợi tị hại. A ngươi làm gì? Tuyết Liên trong lúc ngủ mơ bị Lâm Phong bừng tỉnh, bén nhọn kêu to. Trên người nàng chỉ mặc đồ ngủ, rộng rãi trong quần áo, mảng lớn tuyết trắng da thịt trần lộ ở bên ngoài, tóc dài càng là lộn xộn xóa, xa liếc nhìn lại tựa như là vừa bị Lâm Phong cho cái kia. Không nên phản kháng đi theo ta. Lâm Phong không kịp giải thích, trực tiếp thấp giọng quát. Ngươi Tuyết Liên vừa thẹn vừa giận. Bất quá, không biết tại sao, nàng vờ ơ ý ma thành thật thật nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh, đã không có phản kháng, cũng không có ồn ào. Soát Lâm Phong ngựa không dừng vó, lôi kéo Tuyết Liên tay hướng phía Mã Tú Tú gian phòng chạy tới. Đối mặt Mã Tú Tú, Lâm Phong cũng lười nói nhiều, trực tiếp lấy hảo thuật cưỡng ép khống chế. Loại kia đáng sợ uy áp càng ngày càng gần. Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không dám dừng lại, liều mạng tụ lại lấy lần này tới đến Hoa Hải sở hữu thành viên. Khi hắn đem Tuyết Liên, Mã Tú Tú, Lê Kiền ba người tề tiểu thời điểm, bên ngoài trên bầu trời xuất hiện khủng bố cùng cực di tượng. Đó là cái gì? Tuyết Liên trừng to mắt, gắt gao nhìn qua bên ngoài bầu trời, ngạc nhiên thất sắc. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời thình lình xuất hiện một cái to lớn thật không thể tin cự đại biên bức hư ảnh. Cái này biên bức hư ảnh trọn vẹn mấy trăm mét dài, rộng mấy chục thước, dữ tợn vô cùng, như là tiền sử hung ác nhất mánh thú, khủng bố vô biên. Cùng lúc đó, phụ cận cư dân cũng có người phát hiện trên bầu trời di tượng, hoảng sợ toàn thân run rẩy, té quỵ dưới đất, trong miệng hô to các lộ thần minh phù hộ. Đã tới không kịp sao? Lâm Phong phẫn nộ quát. Quay một cái cự đại biên bức móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, không gì sánh kịp khủng bố uy áp quét sạch bát phương, giống như thiên nhân ở diệt thế. Bịch bịch bịch, người té quỵ dưới đất âm thanh bên tai không dứt, phương viên ngàn mét bên trong, trừ Lâm Phong mấy người bên ngoài, căn bản là vô pháp có thể chịu đựng lấy loại này khí thế khủng bố, tất cả đều người yếu run rẩy, nơm nớp lo sợ, trên mặt đất run lên.